Zodiac, High School tương đương hội quý tộc, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi hai em do một vài trục trặc về điện nên tối nay hai em sang phòng đối diện ngủ nhờ nhé. Cô tổng phụ trách đứng trước cửa phòng hai đứa tay trái chỉ về phía cầu giao điện. Dạ, sao không sửa luôn bây giờ đi cô? Thiên Yết khó chịu lên tiếng. À hát, không được bây giờ là 6 giờ 30 rồi gọi người đến sửa hơi khó mà sửa xong cũng hết đêm nên các em chịu khó đi ngủ nhờ một đêm đi, mai cô sẽ gọi thợ đến sửa nhé. Cô giáo nói xong rồi quay ra khóa cửa. Ít ra cũng phải cho em thay đồ rồi mới đóng cửa chứ. Thôi em chịu khó đi, trong đó mất điện rồi, đã thế điện lại còn chập chờn nguy hiểm lắm. Cô giáo nói xong rồi quay đi. Hai, Thiên Yết thở dài bóp trán, hiện tại Thiên Yết chính là đang mặc bộ đồ ngủ con vịt màu vàng bonus thêm dáng vẻ lùn lùn lại càng kawaii. Tại sao lại phải mặc bộ đồ này tiến tới cửa phòng tên đó cầu xin một nơi trú ẩn chứ thật là hạ nhục Thiên Yết ta đây mà hít. Thiên Yết pop, còn về phần Thiên Bình thì phải nói là hết sức thương tâm, cái mặt đau khổ thấy rõ. Từ cái hôm ấy đến nay hai người cứ gặp nhau là tránh mặt rốt cuộc là chẳng nói được với nhau câu nào. Trong suốt mấy hôm vừa rồi phải công nhận là nhớ rất nhiều ấy, nhiều lần muốn coi như là chưa từng đọc mẩu chuyện đó rồi đến gần cậu ấy nói chuyện vui vẻ cơ mà cứ đến gần là lại thấy hồi hộp kinh khủng. Hai, sau tất cả những cố gắng của Thiên Bình thì khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa hơn. Thế mà bây giờ phải vác cái thân sang xin ngủ nhờ thật chẳng biết tìm lỗ nào để mà chui. Dù đau khổ nhưng hai bé Thiên nhà ta vẫn miễn cưỡng sang gõ cửa phòng đối diện. Cốc cốc, Thiên Yết can đảm gõ cửa. Nghe tiếng ma kết chậm chậm tiến ra mở cửa, cạch, chào, Thiên Yết vừa thấy cửa mở ra thì buông một câu rồi kéo tay Thiên Bình chạy tọt vào trong. Kết kết ai vậy? Nhân mã đang xem tivi thì quay ra thì thấy hai anh em họ Thiên lù lù đi tới ngồi cạnh làm anh thoáng chốc trở lên ngỡ ngàng. Nhân mã đã cạn lời, ma kết đã cạn lời và con au cũng cạn lời luôn. Các cậu đã thấy đứa nào mặt dày xông vào nhà người ta ngồi vắt chéo chân trên ghế đoạt lấy túi snack của chủ ngôi nhà và ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra chưa? Tôi đã thấy rồi, chính là thằng khốn nạn Thiên Yết đằng kia. Này, cậu nghĩ đây là khách sạn à mà tự nhiên vậy hả? Mà kết nén cơn giận nơi cổ họng để tránh thốt ra những câu khinh bỉ nhất dành cho nó. Ừ, có cơm không tôi đói quá. Thiên Yết thản nhiên đáp lại. Hai, sao trên đời lại sinh ra con người trơ trẽn đến thế? Tức là tức như thế nhưng ma kết vẫn vào bếp lôi đồ ăn từ tủ lạnh ra hâm nóng. Thiên Yết thấy thế liền chạy theo ma kết vào bếp để lại Thiên Bình cùng nhân mã ngồi lại trên ghế. Mặt hai đứa bây giờ phải nói là đỏ như gấc càng ai dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Rốt cuộc không thể chịu được cảm giác một ngạt này nhân mã đành lên tiếng trước. Thiên, Bình cậu ăn tối chưa? À hát hát mình chưa? Thiên Bình bất ngờ ấp úng đáp lại. Sau câu trả lời của Thiên Bình cả hai lại chìm trong im lặng. Và lúc này tại nhà bếp, tôi không biết ăn rau, tôi không ăn được cay, cái đó ăn được không đó, khoan đã đừng cho cái đó vào vội, này, Hạ Thiên Yết, cậu, rốt cuộc là cậu có ăn không, mà kết nhăn mặt bực bội nhìn Thiên Yết Tất nhiên là có rồi, hỏi câu thật là, tôi biết rồi, tôi sẽ im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Yết định phản bác nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của ma kết thì bao nhiêu điều định nói đều nghẹn trong cổ họng. Nhìn thấy Thiên Yết ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế ma kết mới tiếp tục công cuộc nấu ăn. Bờ môi của ma kết vẽ ra một nụ cười hoàn hảo, buồn cười thật Hạ Thiên Yết tôi không biết cậu đáng yêu như vậy đấy. Vịt con màu vàng sao, hay thật chút nữa phải trêu cậu ta mới được. Ma kết mang thức ăn đặt xuống bàn vừa đúng lúc Thiên Yết đứng dậy chạy ra phòng khách. Bình, ra ăn chút gì đi anh cũng chưa ăn tối mà. Nhân mã, cậu có muốn ăn cùng tụi mình không? Thiên Bình gãi đầu nói. Nhân mã không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo Thiên Bình vào bếp. Một lát sau, Thiên Yết vô tư gác chân lên bàn xem tivi, Thiên Bình bên cạnh bóp vai, nhân mã bên dưới gọt hoa quả. Ma kết nhìn cảnh tượng này thật muốn bóp chết cái thằng bạn thân kia, đường đường là một nam tử Hán mà lại đi hầu hạ người khác nhục nhã. Hạ Thiên Yết, ăn cũng đã ăn rồi, nói đi sao hai người lại chạy sang đây. Điện phòng tôi bị đoạn mạch nên cô tổng phụ trách kêu bọn tôi sang đây. Bọn tôi sẽ ngủ lại đây luôn vì vậy cứ tự nhiên đi đừng vì sự có mặt của hai anh em tôi mà ngại. Thiên Yết mặt dày lên tiếng, cậu không ngại mắc mớ gì hai đứa tôi phải ngại tôi nhớ đây là phòng ký túc của tụi tôi mà nhỉ. Ma kết nhấn mạnh từng chữ từng câu, sao cũng được đi ngủ thôi. Thiên Yết đứng dậy phủi mông, khoan đã Thiên Yết cậu định ngủ đâu. Nhân mã lên tiếng thắc mắc, hả, nhỉ các cậu ngủ đâu. Thiên Yết nhìn nhân mã, mình ở phòng bên trái còn ma kết ở bên phải. vậy tôi sẽ ngủ cùng phòng với nhân mã. Không được, sau câu nói của Thiên Ít cả ba người đồng thanh gào thét. Tại sao? Thiên Ít được một phen ngớ người khi ba cặp mắt đều đổ dồn về phía cậu. Tại, Thiên Bình lúc này mới nhận ra là bản thân đã sai quá sai, chẳng lẽ lại nói là anh muốn cùng phòng với nhân mã? Tại vì, chẳng lẽ lại nói là muốn cùng phòng với Thiên Bình, ngượng muốn chết. Tôi không thích, Ma Kết không cảm xúc buông một câu. Đúng vậy, Ma Kết không thích đâu, anh qua ngủ cùng với nhân mã còn em tự lo liệu đi. Thiên Bình nói rồi kéo nhân mã chạy nhanh vào phòng khóa cửa. Bình, sao anh dám, vậy thôi hết cách rồi, Ma Kết cậu vinh dự lắm nhé, được ngủ cùng tôi, đi thôi chúng ta đi ngủ. Thiên Ít nói xong chạy thẳng vào phòng Ma Kết. Ma Kết vẫn đứng đó thở dài, thật là hết cách với con người này. Trầm ngâm 10p rồi cũng quyết định vô phòng. Vừa mở cánh cửa đập vào mắt Ma Kết chính là Thiên Ít đã cuộn tròn mình trong chăn say ngủ ở giữa giường, vậy thì lấy đâu ra chỗ mà anh ngủ, Ma Kết lại gần lay Thiên Ít. Này, vịt con màu vàng, Thiên Ít nằm gọn vô chứ. Không thấy Thiên Ít có động tĩnh gì, Ma Kết đành bất lực lại gần bế cậu dịch sang một chút, chẳng may trượt chân và thế là cả thân ảnh to lớn của Ma Kết đè lên cậu bạn nhỏ bé Thiên Ít và còn nữa. Môi chạm môi mất rồi. Ma Kết thoáng chốc ngỡ ngàng nhìn con người đang bị sàm sỡ công khai vẫn ngủ ngon lành chẳng hay biết gì. Ở khoảng cách mặt 5cm này mới nhận ra bình thường cậu đã đáng yêu sẵn bây giờ lại thêm bội phần xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con trai mà lại sở hữu làn da trắng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi môi đỏ mọng không một chút son phấn quả thật khiến người khác say đắm, đặc biệt là mấy thằng con trai, còn mấy hội chị em phụ nữ nhìn mà phát cuồng, canh thị với người như cậu. Ma Kết xoay người nằm cạnh cậu, nếu cứ tiếp tục anh sợ sẽ không kiểm soát được mình mất. Ma Kết cố gắng trấn tĩnh nhịp tim, nhắm mắt ngủ. Hôm nay là Trung Thu, chúc em có một ngày vui vẻ nhé, cách chương.